Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357, đến cùng có bao nhiêu tiền? Đối với Zidane gia tộc cho Khải Tuyên Anh Quốc đánh giá giá trị đạt tới 3 tỷ euro. Đồng thời Liên hợp Khải Tuyên Anh Quốc tuyên bố, sẽ hoàn toàn phụ trách Khải Tuyên Anh Quốc tại nước Pháp thị trường khai thác. Cái này không riêng gì nhượng công nghiệp chấn kinh, đầu tư vòng chấn kinh. Liền cả Ngô Du cùng Lý Tiễn Hạo Thành đều trở nên khiếp sợ. Dù sao, trước đó, Khải Tuyên Anh Quốc đánh giá giá trị bất quá 22 khoảng 100 triệu euro. Có thành ý nhất đầu tư công ty, cho ra tràn giá cũng không có vượt qua 2,5 tỷ euro. Mà lại nhà này đầu tư công ty gần như không tại Khải Tuyên Anh Quốc cân nhắc phạm vi bên trong. Lần này liền cho thêm mấy trăm triệu euro đánh giá giá trị. Tương đương với Zidane gia tộc sẽ vì thế nhiều nỗ lực đại mấy ngàn vạn tiền mặt đầu tư. Đây chính là tại cầm vàng dòng bạc trắng cất cao Khải Tuyên Anh Quốc đánh giá giá trị A. Đối với cái này, Zidane gia tộc người phát ngôn, cũng chính là Zidane cháu gái công khai biểu thị, Khải Tuyên Anh Quốc sớm đã có khai mở nước Pháp thị trường ý nghĩ. Nếu để cho bọn họ thành công khai phát nước Pháp thị trường, Khải Tuyên Anh Quốc đánh giá giá trị thêm ra cái vài ức euro căn liền không gọi việc khó. Chính là bởi vì Zidane gia tộc và Khải Tuyên Anh Quốc đàm phán trì hoãn kỳ Pháp nước thị trường khai mở. Bởi vậy, Zidane gia tộc cho rằng, xem như một khoản cực đoan xem trọng đầu tư, bọn họ cũng muốn càng xứng đáng doanh nhân. Bởi vậy, mới có thể cho ra cuối cùng 3 tỷ euro đánh giá đáng. Cái này đánh giá giá trị. Theo nước Pháp thị trường khai mở, mọi người nhất định sẽ phát hiện, căn này liền không cao. Vị này tại rất nhiều lĩnh vực đầu tư đều thu hoạch được tương đối lớn. Thành công Emma Zidane nữ sĩ nói như vậy. Sau cùng, Emma nữ sĩ còn tuyên vải một tin tức. Sở dĩ một mực ở tại đàm phán ngăn cản Khải Tuyên Anh Quốc mở ra phát nước Pháp thị trường. Là bởi vì ta cho rằng đối với nước Pháp, chúng ta Zidane gia tộc hiển nhiên càng có quyền lên tiếng. Chúng ta cũng không phải là nghi vấn Khải Tuyên Anh Quốc lãnh đạo giả năng lực. Chỉ là nhập gia tùy tục. Bọn họ năng lực tại quốc gia khác cũng đồng dạng có thể đạt được thi triển. Tương phản, ta lại đối với nước Pháp thị trường càng có lòng tin. Bởi vậy, ta hy vọng bọn họ có thể đem nước Pháp thị trường giao cho ta đến quản lý. Lời nói này đơn giản cũng là tại thổi phồng Ngô Du cùng Lý Tiễn Hạo Thành. Emma là ý nói hai người bọn hắn năng lực đúng mọi nơi mọi lúc. Có thể Emma người lại chỉ có thể ở nước Pháp cái này một mẫu ba phần đất thượng chiết đằng. Những lời này nói xong, hiện trường một mảnh xôn xao. Thế nhưng là, Emma lại mặt không biểu tình. Cảm thấy căn này cũng là đương nhiên. Xem như Zidane gia tộc người thừa kế, Emma cũng sớm đã là ám dạ chi đồng hội viên. Tuy nói cấp bậc rất thấp chỉ là một cái cấp C hội viên. Nhưng là, nàng và gia gia của nàng là thuộc về hội viên hệ thống trong ngoại lệ. Bọn họ hiển nhiên là tất nhiên sẽ lẫn nhau biết rõ thân phận. Tại dạng này điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên Zidane cũng không có nói cho Emma liên quan tới thạch lỗi thân phận. Có thể Emma lại từ lâu đoán ra. Thạch lỗi chỉ sợ là ám dạ chi đồng tổ chức phía dưới ảnh hưởng rất lớn nhân vật. Tại nhân vật như vậy trước mặt hiện ra thái độ khiêm nhường. Cái này sẽ chỉ đối nàng tương lai có trăm lợi mà không có một hại. Một trận buổi họp báo, lưu lại quá nhiều nhượng truyền thông xôn xao đến mức nghẹn họng nhìn chân chối nội dung. Nhưng vô luận là Emma vẫn là Khải Tuyên Anh Quốc đại biểu có mặt Ngô Du, đều đối với cái này không bình luận. Chỉ là cưỡng ép quán chú một kết quả như vậy cho châu Âu truyền thông. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Khải Tuyên xe đạp đề tài, tại châu Âu cấp tốc lan tràn ra. Xã giao truyền thông hơn mấy hồ tất cả đều là đang thảo luận này nhà công ty. Khải Tuyên tại Hoa Hạ phát triển, đã là một cái kỳ tích. Thế nhưng là, cho dù là dạng này kỳ tích, nó MC vòng đầu tư bỏ vốn cũng bất quá hơn 100 triệu nhân dân tệ. Tương đương với 2 tỷ ra mặt euro, cho dù là dựa theo lúc ấy euro tỷ lệ hối đoái khá thấp tình huống, cũng đến không 2,5 tỷ euro. Thế nhưng là, một cái muộn nửa năm mới thành lập Khải Tuyên Anh Quốc. Đầu tư bỏ vốn tốc độ đã viễn siêu kỳ bộ, mà lại từ đánh giá giá trị cũng đã vượt xa khỏi. Cái này không thể bảo là không phải một cái kỳ tích. Vừa vặn là, Khải Tuyên Úc Châu cũng tới tham gia náo nhiệt. Khải Tuyên Úc Châu tuyên bố, bọn họ sẽ tiến hành A vòng đầu tư bỏ vốn, mà thị trường đánh giá giá trị, cơ hồ là tại trong vòng một ngày cấp tốc ấm lên. Từ trước đó hành nghiệp ngầm thừa nhận ước chừng 300 triệu USD, trực tiếp nhảy cao đến 500 triệu USD. Thạch Lỗi được biết tin tức này về sau, gọi điện thoại cho Hứa Chí Đạt. Hứa Chí Đạt cũng sớm đã quá khứ Úc Châu, cùng Vương Tử Diệp cùng một chỗ gánh vác lên Khải Tuyên Úc Châu hết thảy sự vụ. Thạch Cường cùng bọn hắn hẳn là một mực bảo trì có mật thiết công tác liên hệ. Thạch Lỗi thì là không hỏi một tiếng qua, hoàn toàn là một phái chăn dê tư thái. Bây giờ nghe nói Khải Tuyên Úc Châu muốn đầu tư bỏ vốn, Thạch Lỗi mới lờ mờ nhớ tới, bọn họ trước đây đầu tư đến bây giờ đã tiếp cận thời gian nửa năm. Làm sao Khải Tuyên Úc Châu hiện tại mới tan A vòng? A thứ nhất là muốn hiểu biết một chút vì cái gì muộn như vậy mới tan A vòng. Thứ hai, Thạch Lỗi là muốn biết Hứa Chí Đạt tại thời gian này điểm tuyên bố A vòng đầu tư bỏ vốn. Khẳng định là muốn mượn Khải Tuyên Anh Quốc gió đông. Cái này dù sao còn phải xem nhìn Hoắc Thành Đồng ý tứ. Đối phương nói là trên nguyên tắc bất quá hỏi. Có thể đầu tư bỏ vốn chuyện lớn như vậy, không hỏi tựa hồ không thể nào nói nổi. Thạch Lỗi vẫn còn có chút lo lắng Hứa Chí Đạt hội liều lĩnh. Tiếp vào Thạch Lỗi điện thoại, Hứa Chí Đạt cũng là lòng dạ biết rõ, trực tiếp cười nói, Thạch Thiếu, ngài biết rõ nói chúng ta tuyên bố đầu tư bỏ vốn sự tình. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, gần nhất tại Úc Châu qua thế nào, rất tốt à. Bên này không khí tốt. So trong nước này khói như sương mù thiên có thể mạnh hơn. A, Tiểu Hùng mang thai. Chúng ta chính suy nghĩ lúc nào đem thủ tục bù một đây. Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn. Lập tức cười ha hả. Ha ha ha, cái này hóa ra tốt. Thế nhưng là được thật tốt xử lý một chút. Đến lúc đó ta đưa các ngươi một món lễ lớn. Hứa Chí Đạt cũng cười ha ha nói. Vậy ta liền đợi đến Thạch Thiếu xuất thủ. Hiện tại ngài cái này thân ra, chậc chậc, là không thể bỏ qua ngài. Ta cho ngài nói một chút đầu tư bỏ vốn sự tình đi. Thạch Lỗi nói, được, gần nửa năm, ta xem chừng ngài khẳng định kỳ quái làm sao muộn như vậy mới bắt đầu đầu tư bỏ vốn. Chủ yếu vẫn là Úc Châu phía chính phủ, bọn họ ngược lại là rất phối hợp. Duy nhất vấn đề chính là hiệu suất quá thấp kém, dính đến tín dụng hệ thống. Cái này phiền toái hơn. Chúng ta dùng trọn vẹn 3 tháng mới hoàn thành toàn bộ tín dụng hệ thống trao quyền cho cấp dưới. Bọn họ ngay từ đầu yêu cầu chúng ta cung cấp tín dụng số liệu. Sau đó bọn họ tiến hành xét duyệt, lại đưa vào cá nhân trinh tin hệ thống. Nhưng cái này hoàn toàn không được trấn nhiếp tác dụng a. Từ lần thứ nhất tín dụng xảy ra vấn đề, đến cuối cùng xét duyệt thông qua, náo không tốt nửa năm đều đi qua. Nửa năm này, đám này hàng đến họa hại chúng ta bao nhiêu sản phẩm cho nên một mực đang câu thông cái này. Cũng may cuối cùng là xây dựng một bộ mới hệ thống. Chúng ta có thể trực tiếp tại mới hệ thống bên trong đối nó tín dụng tiến hành trừ điểm. Phía chính phủ hội đại lượng xét duyệt, hiệu suất không bình thường cao. Tối đa cũng là 3 ngày thời gian ở giữa kém. Cho nên, trên thực tế, công ty chúng ta 2 tháng trước mới chính thức khai trương. Lần này tiền tài so sánh đủ, diệt trừ văn phòng phí dụng còn có tiếp cận 5.000 vạn Úc Nguyên có thể đầu nhập sản phẩm. Nếu không phải nhìn thấy Khải Tuyên Anh Quốc nghiêu bức như vậy, ta còn muốn lại kéo một đoạn thời gian lại đầu tư bỏ vốn đây. Thạch Lỗi đại khái minh bạch, cười cười nói, được, ta chính là có chút kỳ quái. Không hiểu này mấy ngàn vạn Úc Nguyên các ngươi là thế nào chống đỡ đến bây giờ. Những này ngươi an bài đi. Bất quá, ngươi cùng Hoắc tiên sinh bên kia, ngài yên tâm đi. Ta là trước cùng Hoắc tiên sinh thương lượng qua, mới tuyên bố tin tức này. Ta tìm tới Hoắc tiên sinh thời điểm, hắn cũng biểu thị, hy vọng ta có thể mau chóng mở ra A vòng. Dù sao, Khải Tuyên Anh Quốc xem như kiếm lời đủ nhãn cầu. Cái này gió đông không mượn liền lãng phí. Hứa Chí Đạt có chút hưng phấn. Hắn nói, trước mắt, báo giá đã đến 500 triệu, mà lại là đô la, ta xem chừng, cuối cùng có thể tới 600 triệu. Ta hội nghiêm ngặt kiểm tra, thấp nhất cũng làm đến 500 triệu năm trở lên. Số tiền kia các ngươi có thể nhanh hơn điểm đốt. Khải Tiên chẳng mấy chốc sẽ đê vòng, sau đó cũng là lên sàn. Các ngươi nhất định phải đuổi tại Khải Tiên lên sàn thời điểm. Đem tiền đốt rụi, tiến vào B vòng đầu tư bỏ vốn khâu. Minh bạch, bên này nói xong về sau. Thạch Lỗi đột nhiên có chút hoảng hốt. Ta đến cùng có bao nhiêu tiền dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.